Đế quốc bại gia tử, chương 590, đại nội cao thủ, bốn vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ám Nguyệt lời còn chưa dứt nàng cắn răng để cho mình giữ thanh tỉnh, cưỡng ép đề khí, đột nhiên tránh thoát hết Vương Khang trói buộc, chụp giường lên truyền tay là đao hướng Vương Khang chém tới. Vương Khang khóe miệng khẽ nhếch, xoay người nằm ngang đưa tay trực tiếp nghênh đón, ở chạm được tay nàng thời điểm cổ tay xoay tròn lay động, đem lực đạo toàn bộ tan mất, rồi sau đó nắm chặt ở Ám Nguyệt cổ tay, đột nhiên kéo một cái. À, Ám Nguyệt phát ra một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp đối diện hết ở Vương Khang trên mình, nàng thân thể nóng bỏng, lần đầu tiên và phái nam như vậy tiếp xúc thân mật để cho nàng thẹn thùng không tự thắng. Cảm thụ cái loại này lồi lõm thích thú, Vương Khang một hồi xúc động, cô gái này vóc người thật đúng là không tệ. Hắn mở miệng nói, ngươi vốn là thực lực là cái gì? Nhất lưu bên trên, chúng ta mê hồn thuốc lại còn có thể đề khí phát động công kích. Ám Nguyệt cắn răng nói, ngươi quả nhiên biết võ công. Đây chính là nàng kinh hãi sự việc, mới vừa rồi cũng đã nghĩ đến, chỉ bất quá hiện tại, hơn nữa xác định. Ai cũng biết Vương Khang là một cái thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, đến lớn lên mới khá hơn một chút, đây cũng là cha mẫu vì sao chiều nuôi một cái nguyên nhân. Mới có lớn bại gia tử danh tiếng, càng chưa từng nghe qua hắn sẽ nửa điểm, thậm chí hiểu nửa điểm võ đạo. Bây giờ nhìn lại căn bản cũng không phải là như vậy. Hắn biểu hiện ra, rõ ràng chính là sẽ tư thái. Ẩn núp thật sự là quá sâu, nói ta có võ công, có chút khoa trương. Vương Khang nhàn nhạt nói, ta chỉ là hiểu sơ mà thôi, cái này thì xem bệnh lâu thành lương y, Vương Khang có thể nhìn ra người khác chiêu thức sơ hở, hơn nữa còn nhiều lần hướng dẫn Lý Thanh Mạn, thậm chí còn giúp Ấn Nguyệt Hòa Thượng hoàn thiện võ học. Những thứ này đủ loại, cũng để cho hắn có tiếp xúc qua, hơn nữa bên người còn có Ấn Nguyệt Hòa Thượng cái này võ đạo tông sư, không nhiều thỉnh giáo há chẳng phải là lãng phí. Dĩ nhiên hắn vậy thật chỉ là hiểu sơ kiện mạnh khí lực nguy cơ phòng thân. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại là nói, ta chẳng muốn lại cùng ngươi lãng phí thời gian, nói cho ta Thanh Mạn đi nơi nào. Ám Nguyệt tức giận nói, ngươi buông ta ra, liền nói cho ngươi, quảng cáo, buông ra ngươi. Vương Khang nhếch miệng lên, rồi sau đó đột nhiên dùng sức Ám Nguyệt chìm xuống, hai người hoàn toàn dán với nhau. Có nói hay không, ngươi, đình, đình, ngay tại lúc này, ngoài nhà vang lên một hồi kim thiết giao minh tiếng đánh nhau. Nghe được này, Vương Khang hơi biến sắc đem Ám Nguyệt lui ra, rồi sau đó chạy ra ngoài. Ở bên ngoài quả thật nổi lên chiến đấu, là có thân mặc áo đen bốn người, Lý Thanh Mạn vậy ở trong đó. Ngươi không có sao chứ, thấy Vương Khang đi ra, Lý Thanh Mạn một kiếm đem bốn người công kích đẩy ra, đi tới hắn bên người. Ta không có sao, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Mạn nói, ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng phát hiện chúng ta trong nhà nhiều một tấm giấy, trên đó viết ngươi gặp nguy hiểm, ở thành đông, ta liền sốt ruột đi tìm, mới nhớ tới khả năng này là kẻ địch điệu hổ ly sơn. Không có sao liền tốt, Vương Khang nhìn về phía trong sân, cái này bốn thân người tài không đồng nhất, thân phận khác nhau, có kết cấu, võ công tương đối cao. Giờ phút này bọn họ đã bại lộ, không ngừng có ám vệ tràn vào, 7-8 cái ám vệ cùng đánh nhau, lại chút nào không rơi hạ phong. Ngược lại còn đem hai người đánh cho bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm, bọn họ bốn phía đều bị ám vệ bao vây, Vương Khang tùy ý vẫy tay, trong sân ám vệ người đều là lui ra. Vương Khang hướng mấy người đi tới. Trùy phụ mở miệng nói, thiếu gia chú ý cái này bốn người chỉ ít đều là nhất lưu cao thủ, hơn nữa thủ đoạn đặc thù. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm thương tổn ta. Lý Thanh Mạn tò mò hỏi, bọn họ là ai? Vương Khang gằn từng chữ một. Bọn họ là đại nội cao thủ, người của triều đình, không sai, Lý Thanh Mạn hỏi, vậy bọn họ tới làm gì? Mang ta rời đi Phong An, Vương Khang vừa nói chuyển hướng Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Ta đã quyết định sẽ lưu lại, ngươi biết hay không trách ta? Chấm, ta cũng biết ngươi biết lưu lại, nếu không cũng không phải Vương Khang, bỏ mặc ngươi làm quyết định gì ta cũng sẽ chống đỡ chỉ là. Lý Thanh Mạn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chỉ là cái gì, à, không việc gì. Đúng rồi, tạ cô nương ở ngươi sáng nay sau khi đi ra ngoài, rời đi cũng không biết đi nơi nào, còn chưa có trở lại. Không cần phải để ý đến nàng. Vương Khang thuận miệng nói một câu, không chú ý tới Lý Thanh Mạn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn đi tới bốn người này trước từ từ quan sát. Một người trong đó chắp tay nói, đại nhân, chúng ta là phụng bệ hạ mệnh lệnh mang ngài rời đi, xin ngài phối hợp nhiều hơn. Người nói chuyện là một cái ông già, hẳn chỉ ít 50 tuổi, nhưng Vương Khang nhưng chút nào không cảm coi thường. Hắn mới vừa thấy rõ, cái này ông lão võ đạo có chút kỳ lạ, hắn lối đánh tương tự với kiếp trước thái cực, động tác chậm chạp cũng rất có uy lực. Vương Khang hỏi, ngươi là thủ lĩnh sao? Ông già lắc đầu một cái. Ta không phải, các ngươi hẳn cùng những cái kia thiếp đi quan viên không phải một nhóm, các ngươi bên trong ai là thủ lãnh? Là ta, chấm, sau lưng vang lên một đạo thanh thúy, Ám Nguyệt đi ra, nàng tựa hồ đã khôi phục bình thường, giống vậy người mặc màu đen y phục dạ hành. Tốt đẹp thân hình hiển lộ không thể nghi ngờ, phối hợp với nàng trên má thiết diện, mang theo một loại cảm giác thần bí. Ta đây là xem thường ngươi. Vương Khang sâu đậm nhìn nàng một mắt, chúng mình mê hồn thuốc lại nhanh như vậy cũng đã biết. Là chúng ta xem thường đại nhân mới là. Quảng cáo, Ám Nguyệt đi tới bốn người kia bên người, mở miệng nói. Chúng ta quả thật cùng bọn họ không phải một nhóm, các ngươi cho đại nhân, giới thiệu mình một chút. Ông già dẫn đầu mở miệng trước, tại hạ Tề Vân, tại hạ Thanh Phong, ngay sau đó nói chuyện chính là một người vóc dáng gầy gò nam tử. Tại hạ Đá Nặng, người này vóc người là lại cao lại trắng, bắp thịt chặt châm, nói chuyện tiếng vo ve vù vù khí. Tại hạ Đoạn Cần Phải, hắn là trong bốn người thể hình bình thường nhất một cái, hắn vũ khí là một chuôi đao, cái này đao cùng thông thường đao có chút không cùng. Mặt đao rất lớn, tạo thành một cái loan nguyệt, bốn người mỗi người giới thiệu qua sau đó Ám Nguyệt mở miệng nói. Bọn họ bốn người đều là nhất lưu võ đạo cao thủ, nhưng có sở trường, xa so phổ thông nhất lưu cao thủ hiếu thắng, bốn người hợp xưng ám vệ. Vương Khang ánh mắt hơi trầm xuống, như vậy cao thủ ở trong hoàng cung, chỉ sợ cũng là không giống bình thường, mà Khương Thừa Ly phái ra tới đón mình cũng coi là đặc thù chiếu cố. Sợ rằng hắn đã sớm đoán được mình sẽ ở lại Phong An Thành. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại hỏi nói, vậy ngươi có cái gì sở trường? Ta, Ám Nguyệt lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không việc gì sở trường, nếu không cũng không thể bị đại nhân ngài chế trụ. Vương Khang cười nhạt, không có sở trường có thể làm cái này bốn người thủ lãnh. Có thể nhanh như vậy giải hết mê hồn tán thuốc, rồi sau đó hắn liền mở miệng nói, ta biết các ngươi là phụng mệnh tới đón ta đi, nhưng thật xin lỗi, ta không sẽ cùng ngươi cửa đi, trở về phục mệnh đi, tin tưởng bệ hạ sẽ không làm khó các ngươi. Chúng ta nhận được mệnh lệnh phải cầm ngài mang đi. Ám Nguyệt trầm giọng nói, cho nên chỉ có thể là có nhiều đắc tội. À, Vương Khang cười nói, mấy người các ngươi quả thật lợi hại, nhưng còn chưa đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.